Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, không vui. Lão đại, chúng ta thật sự tại đây ôm cây đợi thỏ. Khai mở hết hội, Trình Tuyết hạ giọng hỏi Vương Vi, có bản án phá, Trình Tuyết thật là hưng phấn, mấu chốt đây là đang Bắc Đình. Bọn hắn nên làm chính là cái kia buôn lậu thuốc phiện án. Lại còn không có xong xuôi. Kết quả cái này lại bị cái khác bản án kéo lại. Hơn nữa nhìn đi lên. Ôm mây đợi thỏ cái này sách lược. Thực không có thể có hiệu quả. Cái này nếu lại kéo thượng một hai tuần lễ. Trình Tuyết lo lắng trở lại biên thành. Trong đội đồng chí đều muốn không biết mình. Vương Vi cười nói. Ôm cây đợi thỏ là chuyện của bọn hắn. Chúng ta có lẽ hay là tĩnh hạ tâm lai xử lý chính mình bản án. Hắn trước mắt tuy nhiên cũng là giao dịch hội cướp bóc án giết người, tổ chuyên án thành viên. Nhưng trên thực tế, Mạch Húc Bình không có cho hắn phân phối bất luận cái gì cụ thể nhiệm vụ. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ là một cán bộ tham mưu cao cấp. Đương làm bản án làm từng bước tại điều tra và giải quyết thời điểm. Hắn cái này, cán bộ tham mưu cao cấp, là không có việc gì. Vô luận Mạch Húc Bình có lẽ hay là Bắc Đình cảnh sát mặt khác đồng chí. Đều khó có khả năng thời thời khắc khắc đến trưng cầu ý kiến của hắn. Trên cơ bản, Vương Vi cảm thấy, mình ở giao dịch hội cướp bóc án giết người tổ chuyên án, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Kế tiếp, hắn cũng giúp không được quá nhiều bề bộn. Hắn trong đầu có quan hệ cái này bản án trí nhớ. Tương đương mơ hồ, vài hồ đã không có cái gì có giá trị manh mối. Cho nên hai ngày sau, Vương Vi, Tào Thừa, Trình Tuyết, Tam Mao có lẽ hay là một lòng phúc tại chính mình, bản chức công tác, thượng. Tiếp tục đi trại tạm giam thẩm vấn A Đô, lão khác. Truyền Thiên Hùng bọn người, kết quả, nguyên vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng, ôm cây đợi thỏ. Hai ngày sau thì có tiến triển to lớn, tại cục bưu chính hậu viện ngồi chồm hổm chờ cảnh sát. Bắt được một cái leo tường tiến vào ra hỏa, vừa được đến hiện trường cảnh sát báo cáo, Mạch Húc Bình Hoàng tại tuấn đám lãnh đạo, lập tức tựu ngồi không yên. Trước tiên hướng cục bưu chính bên kia đuổi, đều chờ không được đem hiềm nghi người áp tải trong cục đến. Trước khi lên đường, Mạch Húc Bình không quên cho Vương Vi gọi điện thoại. Lúc này, Mạch cục đối với tiểu vương đồng chí thật sự cao liếc mắt nhìn. Dù sao vừa đi vừa cho Vương Vi gọi điện thoại cũng không chậm trễ. Vương Vi cũng là trước tiên hướng cục bưu chính đuổi. Một bên chạy còn một bên trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ hai ngày trước làm ra động tĩnh lớn như vậy? Phạm tội hiềm nghi người rõ ràng không biết, còn chạy về đến khởi tang. Tung tính toán như thế, đây cũng quá gấp gáp nha. Bản án vừa mới phát sinh hai ngày, hiện giai đoạn cảnh sát khẳng định còn bảo trì cao áp trạng thái. Người cho dù lấy đến đó 120 vạn tiền mặt, phải chăng có thể mang theo tiền bình an rời đi Bắc Đình thành phố còn là một rất lớn nghi vấn nì. Về phần ngay tại chỗ tiết kiệm tiền, lại càng không là tốt lựa chọn. Lớn như vậy một số tiền mặt bỗng nhiên tồn tại tiến ngân hàng. Sợ là phân phút đồng hồ hội bạo lộ thân phận của mình. Cho nên, chính thức ổn thỏa cách làm. Tối thiểu nhất cũng phải chờ tới một tuần lễ về sau mới có thể có thế mà thay đổi làm. Đương nhiên, có lẽ hắn chỉ là cảm thấy gì đó trường kỳ chôn ở cục bưu chính vườn rau xanh ở phía trong không an. Toàn, muốn khởi đi ra, một lần nữa giấu kín đến một cái khác, càng thêm an toàn che giấu địa phương đi. Ai biết phạm tội phân tử trong đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào hay sao? Hiện tại bắt được khả nghi phân tử. Đối với cảnh sát mà nói, đó là đại thu hoạch. Ước chừng sau nửa giờ, Mạch Húc Bình Hoàng tại tuấn bọn người chạy tới cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá. Đã trải qua báo tố tẩy lễ, cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá đại viện. Hào khí rất có điểm cổ quái, trên đường đi đụng phải mỗi người đều được sắc vội vàng, khuôn mặt nghiêm túc, vừa nhìn thấy bọn hắn tiến đến, lập tức bước nhanh hơn, cấp cấp rời đi, tựa hồ một khắc đều không muốn dừng lại thêm. Được rồi, ai cũng lo lắng cho mình cùng phạm tội phần tử nhắc lên cái gì quan hệ. Đối với cục bưu chính những người này tiểu tâm tư, Mạch Húc Bình bọn người tự nhiên là không rảnh để ý tới. Vừa xuống xe, tựu trực tiếp hướng công nhân viên trước ký túc xá hoạt động trung tâm đi đến. To như vậy cuộc sống khu quần cư, hơn nữa thuộc về cùng một cái đơn vị. Cục bưu chính ngay tại số 1 lầu ký túc xá làm cái công nhân viên trước hoạt động trung tâm. Cùng cơ quan canteen làm cùng một chỗ. Dưới mắt, cái này hoạt động trung tâm tự nhiên bị cảnh sát trưng dụng, coi là mai phục nhân viên tạm thời văn phòng cùng nghỉ ngơi địa điểm. Dù sao 2 ngày 2 đêm không gián đoạn ngồi chồm hổm chờ, cảnh sát cũng là cần nghỉ ngơi. Bọn hắn mới vừa đi tới hoạt động trung tâm cửa ra vào, Trương phó đại đội trưởng tựu đón chào, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt vẻ. Cái này ngồi chồm hổm chờ nhiệm vụ chính là do hắn dẫn đội chấp hành. Tất cả mọi người không có theo lão Trương trên mặt thấy cái gì vẻ mừng rỡ, lập tức đều trong nội tâm trầm xuống. Xem ra, sự tình cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Mạch cục, Hoàng cục, lão Trương tiến lên, cho những người lãnh đạo nhấc tay cúi chào. Một chút chần chờ, lại tăng thêm một câu. Vương đại, tình huống nào? Mạch Húc Bình tiện tay hoàn lễ, lập tức hỏi. Lão Trương trên mặt hiện lên một vòng phiền muộn vẻ, lắc đầu, nói ra, Mạch cục, người là bắt một cái, nhưng hắn không phải tìm đến những vật kia. Mạch Húc Bình vừa nghe, lập tức cũng buồn bực, đây là ý gì? Người này, chính là phụ cận cư dân, đầu óc không lớn linh quang, bình thường cũng không có gì đứng đắn công tác. Chính là tại mặt đường thượng lúc ẩn lúc hiện cái chủng loại kia. Hai ngốc tử, hắn nói, có người cho hắn 50 đồng tiền, lại để cho hắn leo tường tiến đến trộm mấy cái dưa leo. Trộm dưa leo, Mạch Húc Bình quả thực muốn điên. Lão tử hiện tại muốn rách nát là một cái cầm súng cướp bóc giết người đại án. Trộm dưa leo là cái gì quỷ? Đúng vậy, Mạch cục. Nải Mậu Kiệt chính là chỗ này sao chiêu đãi? A hát, Nải Mậu Kiệt chính là bị chúng ta chảo chính là cái kia đầu óc không lớn linh quang gia hỏa. Đã muốn phái người đi tìm người nhà của hắn hàng xóm đến nhận thức. Bất quá hắn bình thường thường xuyên tại vùng này mặt đường thượng lúc ẩn lúc hiện. Cục bưu chính cũng có người nhận thức hắn. Vừa rồi căn tin đại sư phụ đều nói, người này chính là cái hai ngốc tử. Khả năng không lớn là cầm súng cướp bóc giết người người bị tình nghi. Ta cảm thấy đắc, lời này có lẽ hay là có thể tin. Người cảm thấy có thể tin. Mạch Húc Bình tâm tình kỳ kém, hung hăng chằm chằm vào lão Trương, hỏi ngược lại. Lão Trương thoảng qua rụt rụt cổ, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không úy kỵ, lập tức nói, Mạch cục, người áp ở bên trong. Nếu không, ngài tự mình đi xem một chút đi. Mạch Húc Bình gật gật đầu, không nói hai lời tựu đi vào trong. Trên thực tế, hắn cũng không nghi ngờ lão Trương phán đoán. Dù sao cũng là theo cảnh chừng 20 năm lão đồng chí rồi. Phá quá nhiều thiếu bản án lão cảnh sát hình sự. Làm việc có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Mạch Húc Bình chỉ là không cam lòng mà thôi. Đi vào hoạt động chung trong nội tâm tạm thời phòng thẩm vấn. Vừa nhìn thấy cái kia trói ngược lấy hai tay ngồi ở trong ghế Ngải Mậu Kiệt, Mạch Húc Bình chỉ biết, suy đoán của mình một điểm đúng vậy. Lão Trương cũng không có nói sai. Cái này là cái hai ngốc tử. Cái loại này ngạnh lấy cổ, nổi giận đùng đùng lại ngốc núp nhích theo dõi hắn hai ngốc tử thần thái. Vô luận như thế nào đều là trang không được. Có trí lực chướng ngại người, giống nhau theo bề ngoài có thể nhìn ra được, muốn nói tên gia hỏa như vậy, rõ ràng có thể ở giao dịch hội hiện trường cầm súng giết người. Hơn nữa trấn định tự nhiên mà tại nhiều người như vậy mí mắt dưới thong dong đào thoát. Đánh chết Mạch Húc Bình cũng không tin. Ngươi tên là gì? Mạch Húc Bình đứng ở hai ngốc tử trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, ngài Mậu Kiệt. Hai ngốc tử đối với tên của mình nhớ rõ ngược lại tinh tường. Đến nơi đây làm gì đến rồi? Hái dưa leo, đổi tiền. Hai ngốc tử hữu vấn tất đáp. Đảo còn không có hoàn toàn ngốc về đến nhà. Nếu thật là ngốc đến nhà, người ta cũng sẽ không sai khiến đến hái dưa leo. Cái loại này trọng độ trí lực chướng ngại người, ngay tiền đều là không biết. Ai bảo ngươi tới hái dưa leo hay sao? Thúc thúc, Nải Mậu Kiệt lầm bầm lấy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Mạch Húc Bình một lòng đã sớm chìm đến đáy cốc. Theo Nải Mậu Kiệt tình huống này đến xem, rất rõ ràng là có người cố ý dùng tiền tài hấp dẫn hắn, lại để cho hắn leo tường tiến đến hái dưa leo. Dùng cái này khảo nghiệm là có phải có cảnh sát mai phục. Hiện tại mai phục cảnh sát một loạt trên xuống, bắt được cái này hai ngốc tử, chính thức phạm tội hiềm nghi người, tự nhiên sớm liền phát hiện tình huống không đúng, bỏ trốn mất dạng. Thúc thúc trường cái dạng gì? Ngươi biết không? Thấy Mạch Cục không hỏi rồi, Trương phó đại đội trưởng nhẫn nại tính tình, ở một bên lần nữa hỏi. Kỳ thật vấn đề tương tự, hắn vừa rồi đã muốn nhiều lần hỏi thăm qua rồi. Nải Mậu Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối, cho không được bất luận cái gì có giá trị trả lời. Hiện tại hỏi lại một lần, thật cũng không là không cam lòng, mà là muốn lại để cho Mạch Cục, Hoàng Cục những này lãnh đạo nhìn rõ ràng, chứng minh mình đã tận lực. Quả nhiên, Nải Mậu Kiệt theo thường lệ mở to hai mắt nhìn, ngốc núc ních mà nhìn qua hắn, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân, trong phòng hai gã cảnh sát hình sự lập tức nghênh đi ra ngoài. Lập tức lại nhớ tới trong phòng, đối với Mạch Húc Bình nói ra, báo cáo Mạch Cục, Nải Mậu Kiệt người trong nhà đến, làm cho bọn họ vào đi. Mạch Húc Bình thở ra thật dài khẩu khí, dầu rối nói, một đôi 50 tuổi xuất đầu trung niên nam nữ đi đến. Quần áo cách ăn mặc thập phần mộc mạc, xem xét chính là chủng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người. Trong đó nam tử bên hông còn mặc tạp dề, đầy mỡ nị, dính, tựa hồ tại làm ăn uống công tác, chính đang làm việc thời điểm, bị trực tiếp gọi tới. Trải qua cảnh sát xác nhận, đây là trung niên nam nữ, chính là Ngải Mậu Kiệt cha mẹ. Mặt khác còn có một tên đồng dạng hơn 50 tuổi trung niên nữ tử, cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến, chứng thật là Ngải Mậu Kiệt ra hàng xóm. Ngải Mậu Kiệt cha mẹ cùng hàng xóm rất khẳng định mà nói cho cảnh sát, Ngải Mậu Kiệt từ nhỏ trí lực tựu có vấn đề, là người tàn tật, dựa theo trí lực tàn tật phân cấp tiêu chuẩn, Ngải Mậu Kiệt thuộc về trung độ trí chướng. Cũng may Ngải Mậu Kiệt tính tình ôn hòa, mặc dù có trí lực chướng ngại, lại cũng không là Vũ Phong Tử. Bình thường cũng không cùng người đánh nhau, chỉ là tại mặt đường thượng lúc ẩn lúc hiện, đói bụng trở về ra ăn cơm. Theo chủng loại tình huống đến phân tích, Ngải Mậu Kiệt chính là bị phạm tội hiềm nghi người lợi dụng. Hết lần này tới lần khác lại là cái trí lực chướng ngại người bệnh. Ngay một điểm hữu dụng manh mối đều không có biện pháp cho cảnh sát cung cấp. Ôm cây đợi thỏ, thật vất vả bắt được một cái khả nghi mục tiêu, lại ai cũng không nghĩ tới sẽ là một người như vậy. Quả thực rồi, Mạch Cục trong nội tâm cái kia phiền muộn a hát. Công an đồng chí, chúng ta có thể đem người mang về nhà sao? Nải Mậu Kiệt mẫu thân rất cẩn thận mà hỏi thăm, trong giọng nói xen lẫn khó tả tâm thần bất định ý. Mạch Húc Bình lắc đầu, nói ra, tạm thời vẫn không thể. chúng ta còn muốn thỉnh tâm lý học chuyên gia tới. Hảo hảo cùng con của ngươi câu thông xuống. Hắn cái dạng này, có cái gì tốt câu thông hay sao? Nải Mậu Kiệt phụ thân nhịn không được nói thầm một câu. Sắc mặt cũng có chút lúng túng. Lại là tâm lý chuyên gia. Ngươi cũng không có biện pháp cùng một cái trí lực chướng ngại người câu thông a. Chúng ta bây giờ là ở phá án. Bất kỳ một cái nào manh mối cũng không thể đơn giản buông tha. Thỉnh cầu ngươi phối hợp chúng ta. Mạch Húc Bình sụ mặt, rất nghiêm túc nói, kỳ thật Mạch Cục trong nội tâm cũng tựa như gương sáng. Cái gọi là thỉnh tâm lý chuyên gia đến câu thông, bất quá là ôm vạn nhất hy vọng mà thôi. Trên căn bản là không có cái gì thu hoạch. Một nghĩ đến đây, Mạch Húc Bình ánh mắt hoặc như là trong lúc lơ đãng tại Vương Vi trên mặt đảo qua. Vương Vi hai hàng lông mày nhíu chặt, nặng nề không nói. Xin nhờ, ta cũng không phải thần tiên, cũng không phải từng bản án một lâm vào khốn cảnh thời điểm. Tìm được ta Vương đại đội lập tức có thể quanh co. Nào có thần kỳ như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.